Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Đại Nhật Kết Tinh. Tự nhiên, hai chúng ta lần thứ nhất hợp tác, ta đương nhiên phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý, trừ những thứ này ra, nghe nói ngươi thần hồn khác thường, giáo chủ để ta thay ngươi chuẩn bị long hồn hương ta cũng chuẩn bị xong. Liệt Vũ Dương nói. Trên tay đã xuất hiện một cái bảo hộp, chính là một hộp long hồn hương. Chu giáo chủ có lòng. Thanh Khư, hiện nay Hỗn Nguyên Thiên Tông tuy rằng đối với ngươi cực kỳ coi trọng, thậm chí dành cho ngươi thái thượng trưởng lão tôn vị, nhưng ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong nhưng có mười mấy vị thái thượng trưởng lão cùng ngươi đứng ngang hàng, mà ở trên đầu ngươi càng có vài vị lão tổ, có thể một lời quyết định Hỗn Nguyên Thiên Tông tất cả mọi chuyện. Ngươi chờ ở Hỗn Nguyên Thiên Tông, không thể tránh khỏi cần phụ thuộc, gì bất dứt khoát thẳng vào ta Kim Ô giáo. Như là ngươi có thể vào được ta Kim Ô giáo, chờ ta tương lai thành Kim Ô giáo giáo chủ, bằng vào chúng ta hai cái tầng này giả tạo quan hệ, ngươi thậm chí có thể trở thành ta Kim Ô giáo thái thượng giáo chủ. Đến thời điểm một cái thánh tông nắm chắc, ngươi sắp trở thành toàn bộ Đông Hoang có quyền thế nhất người tu luyện. Rất nhiều tài nguyên, công pháp, tất cả chi phí, không thiếu gì cả. Liệt Vũ Dương vào lúc này nhưng không quên khuyên bảo Thanh Khư gia nhập Kim Ô giáo, ngược lại không cần, ta có bao nhiêu bản lĩnh trong lòng ta rõ ràng. Kim Ô giáo thái thượng giáo chủ, không phải ta bây giờ năng lực có thể ngồi vững vàng. Ta còn là yên lặng chờ ở Nhật Nguyệt Minh, làm ta Nhật Nguyệt Minh minh chủ kiêm Trấn Hải Điện điện chủ đi. Thanh Khư nói, không cùng Liệt Vũ Dương trong vấn đề này tiếp tục nữa, mà là hỏi, lúc trước chúng ta đề cập, các ngươi Kim Ô giáo tự hồ muốn tự trên tay ta mua hàng Đại Nhật Kết Tinh. Không biết các ngươi thương nghị như thế nào? Ta cũng đang muốn cùng ngươi nói một chút việc này. Liệt Vũ Dương lập tức nghiêm mặt, chúng ta Kim Ô giáo chư vị thái thượng trưởng lão trên người cũng ít nhiều gì chuẩn bị một ít tái đạo đồ vật. Chỉ là số lượng không nhiều, bọn họ cũng hữu tâm mua. Hy vọng Thanh Khư trưởng lão có thể xem ở chúng ta Kim Ô giáo hiện nay tình cảnh đáng lo mặt trên, có thể dành cho chúng ta Kim Ô giáo một cái lợi ích thực tế giá cả. Lợi ích thực tế giá cả cũng không đều bị có thể. Bất quá, Đại Nhật Kết Tinh nghiêm khắc tính toán, cuối cùng là thuộc về 8 cấp thiên tài địa bảo, có giá trị không nhỏ. Các ngươi Kim Ô giáo cũng không thể quá để ta chịu thiệt mới là. Như vậy đi, một viên Đại Nhật Kết Tinh 5 đạo vận. Đây là ta có thể dành cho các ngươi giá tối ưu cách. 5 đạo vận. Liệt Vũ Dương nghe xong, nhất thời lộ ra một tia sầu khổ. Chúng ta toàn bộ Kim Ô giáo chư vị thái thượng trưởng lão những năm gần đây thu gom gộp lại lại có thể có bao nhiêu đạo vận? Như là 5 đạo vận một viên Đại Nhật Kết Tinh. Cho dù có thể mua lại một ít, đến thời điểm cũng là như muối bỏ biển. Đối với chúng ta toàn bộ Kim Ô giáo thực lực tăng trưởng không có tác dụng gì. Không bằng Thanh Khư công tử lấy một đạo vận giá cả bán ở chúng ta Kim Ô giáo. Chúng ta Kim Ô giáo trên dưới tất nhiên vô cùng cảm kích. Một đạo vận, quá thấp, các ngươi Kim Ô giáo hiện nay đối mặt tai họa ngập đầu. Hiện tại cần phải làm chính là hết khả năng thu thập tất cả vật tư. Đem những vật liệu này chuyển hóa thành thực lực của tự thân. Tái đạo đồ vật lại tốt. Như là không có ai lấy ra để cho các ngươi hài lòng đồ vật đến cùng các ngươi trao đổi. Cũng phải không lên tác dụng gì chàng. Như vậy đi. Hai người chúng ta đối ngoại tuyên bố cuối cùng là tình nhân quan hệ. Vì để Kim Ô giáo giáo chủ cùng với chư vị trưởng lão rõ ràng ta đối với Kim Ô giáo thành ý, ta có thể hạ thấp một đạo vận giá cả, 4 đạo vận một viên Đại Nhật Kết Tinh giá cả bán cho các ngươi Kim Ô giáo. Cần biết, hạ thấp một đạo vận, ta sẽ cùng ở tổn thất một cái 5 cấp thần binh. Thanh Khư thái thượng trưởng lão nhân vật cỡ nào, thân phận cỡ nào, ở Nhật Nguyệt Minh bên trong đại tán tài vật. Lúc đó vừa ra tay chính là mười mấy món 5 cấp thần binh. Không ngừng 5 cấp thần binh, 6 cấp thần binh đều có. Ở đâu tử chỉ là một cái 5 cấp thần binh tổn thất. Bất quá Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ta cũng không thể để Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão tổn thất nhiều lắm. Bởi vậy, ta Kim Ô giáo mong muốn lui nhường một bước. Lấy hai đạo vận một viên giá cả hướng về Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão mua đại nhật kết tinh. Liệt Vũ Dương nói, sự tình liên lụy đến mười mấy điểm, thậm chí còn vài chục điểm đạo vận lợi nhuận. Giữa hai người không muốn nhượng bộ, người tới ta đi, đối chọi tương đối. Như vậy, nói chuyện với nhau lại là gần 2 giờ. Cuối cùng hai người mới đàm luận định một giá cả. Lấy ba đạo vận một viên giá cả tự Thanh Khư trên tay mua đại nhật kết tinh. Các ngươi dự định mua bao nhiêu đại nhật kết tinh? Không phải chúng ta dự định mua bao nhiêu đại nhật kết tinh, mà là chúng ta trên tay tài nguyên chỉ đủ chúng ta mua bao nhiêu đại nhật kết tinh. Liệt Vũ Dương có chút oán niệm nhìn Thanh Khư một chút, sau đó đem rất nhiều tái đạo đồ vật tự mình cá nhân trong không gian lấy ra. Ta từ chúng ta Kim Ô giáo tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão nơi đó tổng cộng góp nhặt 60 đạo vận tái đạo đồ vật. Tổng cộng có thể mua đại nhật kết tinh chỉ có 20 viên. 20 viên, 20 viên, tổng cộng có thể thu được 60 đạo vận. Mà hắn tự Ngân Hà Thương Hội mua đại nhật kết tinh. Một đạo vận là có thể mua được 10 viên. Nói cách khác, này 20 viên đại nhật kết tinh giá vốn cách chỉ có 2 đạo vận. Nhưng cuối cùng tiền lời nhưng đạt đến 58 đạo vận. Loại này thu hoạch, nào chỉ là lãi cách xù để hình dung. Thanh Khư trưởng lão, trên thực tế ngươi nếu là nguyện ý đem giá cả rơi xuống 10 đạo vận 4 viên đại nhật kết tinh. Ta chắc chắn đem chúng ta một lần này giao dịch tổng ngạch đẩy lên tới 80 đạo vận. Liệt Vũ, Dương nhìn Thanh Khư lanh lẹ đem 20 viên đại nhật kết tinh lấy ra. Ánh mắt lấp lóe. Lần thứ hai mở miệng, 80 đạo vận, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn Liệt Vũ Dương, 80 đạo vận, hắn cần phải bỏ ra 32 viên đại nhật kết tinh. Phí tổn vì là 3.2 đạo vận, nhưng cũng không duyên cớ nhiều hơn mười mấy điểm đạo vận tiền lời. Liệt Vũ Dương thánh nữ đúng là giỏi tính toán, trên tay ta quả thật có không ít đại nhật kết tinh. Như là không mượn các ngươi tay bán ra ngược lại không tốt bán. 10 đạo vận 4 viên đại nhật kết tinh liền 10 đạo vận 4 viên đại nhật kết tinh. Thanh Khư, trưởng lão thoải mái. Chúng ta Kim Ô giáo tất nhiên vĩnh viễn đem ngươi coi là minh hữu. Liệt Vũ Dương nói, lần thứ hai tự mình người không gian trong đó lấy ra không ít tái đạo đồ vật. Toàn bộ đẩy tới Thanh Khư trước người. Thêm vào lúc trước, không nhiều không ít, chính là 80 đạo vận. Hỗn độn bảo các mở ra sắp tới. Ở hỗn độn bảo các mở ra trước chiếm được dòng dã 80 đạo vận. Thanh Khư trên mặt cũng là nở một nụ cười. Rất tốt, đây là một hồi rất mau mắn giao dịch. Thanh Khư đem đại nhật kết tinh giao cho Liệt Vũ Dương. Đồng thời đem chọn cả 80 đạo vận tái đạo đồ vật một hơi toàn bộ nhét vào cá nhân trong không. Gian, đại nhật kết tinh, trên thực tế là so với đại nhật tinh hoa càng quý trọng đồ vật. Bất quá cùng hiệu quả rõ rệt đại nhật tinh hoa bất đồng. Đại nhật kết tinh chính giữa năng lượng nếu muốn hấp thu. Cần được tiến lên dần dần. Nó bên trong năng lượng ẩn chứa nếu muốn toàn bộ luyện hóa. Đoán chừng phải tiêu tốn 3 đến 4 năm. Mà một khi đem luyện hóa, mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng. Một vị hiển thánh cảnh sơ kỳ người tu luyện nếu có thể luyện hóa 10 viên đại nhật kết tinh. Tu vi một hơi đột phá đến hiển thánh cảnh đỉnh cao đều không phải việc khó. Này 32 viên đại nhật kết tinh, tất nhiên có thể cho Kim Ô giáo mang đến không nhỏ thực lực tăng trưởng. Thậm chí để cho bọn họ giáo phái trong đó đản sinh ra một vị thánh giả cảnh cường giả đều cũng. Không phải là không có hy vọng. Thanh Khư trưởng lão trên tay nhưng còn có đại nhật kết tinh. Thanh Khư nhìn Thanh Khư lanh lẹ đem đại nhật kết tinh toàn bộ giao phó. Tò mò mở miệng hỏi thăm. Còn dư lại những ta kia dự định chính mình giữ lại tu luyện. Thanh Khư bất trí hay không nói. Thanh Khư trưởng lão hiểu lầm ý tứ của ta. Trên thực tế nếu như Thanh Khư trưởng lão nếu cần. Ta còn có thể phát động đến bọn ta Kim Ô giáo có con đường. Thầy ngươi tiếp tục thu thập đạo vận. Lại dựa theo 10 đạo vận 4 viên đại nhật kết tinh giá cả từ trên tay ngươi mua vật ấy. Bất quá, quá trình này cá nhân ta cần thu một ít ở giữa phí dụng. Còn thu bao nhiêu? Vậy thì nhìn cá nhân ta năng lực. Thanh Khư trưởng lão ý như thế nào? Hả? Thanh Khư nhìn Liệt Vũ Dương. Trong lòng có chút ý động. Không thể không nói. Liệt Vũ Dương nữ nhân này đại não chuyển rất nhanh. Lại cứ như vậy chốc lát liền nghĩ đến mượn mình con đường vì chính mình kiếm lời kế hoạch. Bất quá, hiện nay Thanh Khư đối với đạo vận yêu cầu xác thực so sánh bức thiết. Lại thêm đại nhật kết tinh đối với hắn mà nói phí tổn không cao. Lập tức hắn cũng không phủ quyết. Trực tiếp đồng ý, ta có thể cho ngươi 10 đạo vận 4 viên đại nhật kết tinh tiêu thụ quyền. Chờ ngươi chừng nào thì tích lũy đến rồi đầy đủ tái đạo vật. Lại giao dịch với ta chính là, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Đợi đến ta tích lũy đến đầy đủ tái đạo đồ vật thời gian sẽ ở hỗn độn thần điện liên lạc với ngươi. Thanh Khư gật gật đầu. Việc này đã xong, ta liền cáo từ. Xin cứ tự nhiên. Thanh Khư lúc này ra Liệt Vũ Dương sân. Thanh Khư trưởng lão đi ngay rồi sao? Ngoài cửa, vị kia thần khí hợp nhất cảnh hầu gái ý vị thâm trường quay về Thanh Khư cười cợt. Thanh Khư tự nhiên thấy rõ nàng trong nụ cười ý tứ. Ngược lại cũng không để bụng. Ngày sau còn dài. Như vậy, chúng ta liền cung nghênh Thanh Khư trưởng lão lần kế tiếp đại giá. Thanh Khư gật gật đầu. Sử dụng thánh dực long ưng. Rất nhanh bay lên trời. Hướng về hải ngoại trấn hải điện phương hướng đi. Thánh dực long ưng tốc độ phi hành cũng không tính chậm. Mấu chốt là nó có ngự kiếm phi hành không cách nào so sánh ổn định tính. Chỉ cần hơi hơi phân ra một phần tinh thần thao túng khống chế. Thánh dực long ưng là có thể duy trì cố định tốc độ bay thẳng đến xuống. Dù cho Kim Ô giáo đến Nguyệt Hồ đảo có 60.000 đến km. 6 ngày kế tiếp, Thanh Khư vẫn cứ dễ dàng vượt qua giữa hai người khoảng cách. Trở lại Nhật Nguyệt Minh. Thanh Khư trực tiếp đi mình cung điện cố gắng sửa sang lại chuyến này Kim Ô giáo hành trình thu. Hoạch, lần này đi vào Kim Ô giáo viện trợ, vừa đến một hồi bỏ ra 14 ngày. Cũng không chỉ chiếm được đại nhật Kim Ô quyết, càng là tự Liệt Vũ Dương trên tay chiếm được 80 đạo vận. Đưa hắn lúc trước cái kia bởi vì mua nguyên thần khí mà tiêu xài không còn đạo vận hầu như toàn bộ. Bù đáp, có thể xưng tụng được ích lợi không nhỏ. Nhìn một chút cá nhân trong không gian đại lượng tái đạo đồ vật. Thanh Khư lại đem tập trung tinh thần đến rồi hỗn độn thần điện. Quét mình một chút trước mắt tích lũy. Lại có thêm 22 ngày. Hỗn độn cấp bậc là có thể đến 30 cấp. 30 cấp vừa đến. Không chỉ có thể mở ra hỗn độn thần điện. Càng có khả năng điểm ra thần bí chí cực truyền tống thuật. Một loại có thể truyền tống đến chính ta đã từng đến qua bất kỳ địa phương nào. Chấm ngoặc kép, liên tưởng đến truyền tống thuật các loại thần kỳ. Thanh Khư trong lòng có chút kích động. 10 năm tu luyện tới phấn toái chân không kế hoạch không thể nghi ngờ đã triệt để phá diệt. Căn cứ trước mắt hắn tiến độ tu luyện nếu muốn đạt đến đông càn trình độ. Đừng nói là 10 năm, dù cho hắn thêm 20 năm, 30 năm, hắn đều đừng hòng bước vào cái kia mảnh thần thánh lĩnh vực. Như vậy, địa cầu toàn bộ hy vọng liền đều ký thác vào 30 cấp truyền tống thuật lên. Đến cùng có thể hay không về đến địa cầu. Có thể hay không thực hiện đáp ứng ban đầu Khương Ngưng Chi Sư tỷ lời hứa. Thì nhìn 22 ngày sau. Hô, Thanh Khư hít một hơi thật sâu. Đè xuống trong lòng cuồn cuộn không chỉ tâm tư. Cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại. 22 ngày. Còn có 22 ngày. Này 22 ngày bên trong, hắn cũng không thể cái gì cũng không làm. Đại Nhật Kim Ô quyết tầng thứ 5 dĩ nhiên tìm hiểu thấu đáo. Trước mắt tầng thứ 6 cũng ghi vào đầu óc. Lại thêm trên tay hắn có không ít mua tự ngân hà thương hội Đại Nhật Tinh Hoa. Đại Nhật Kết Tinh chờ vật là thời điểm đem chỉ là ở vào tầng thứ 4 tột cùng Đại Nhật Kim Ô quyết tăng lên. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,